Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 171. Vương Bát Đản, 2/20, đầu bò bỏ xong lông. Dương Thúc Bảo cùng Malone cùng một chỗ mang theo nó bỏ trong sông rửa sạch. Sư tử cái trông thấy hắn mang theo cái đầu trâu lớn xuất hiện lập tức đứng lên. Phấn chấn hai cái xem như làm nóng người hoạt động, chuẩn bị gặm đầu trâu lớn ăn. Gặp này lão Dương khoát khoát tay nói ra, không phải cho ngươi ăn. Sư tử mặt lập tức kéo dài thành bản núi mặt. Dương Thúc Bảo dẫn đi cho nó xem. Ngươi nhìn, đều là xương cốt, cái này không thể ăn a. Sư tử cái đem móng vuốt lớn khoác lên đầu bò lên cho hắn một cái kiên nghị. Ánh mắt, không có việc gì, ta không kén ăn, có thể ăn, thật không thể ăn. Dương Thúc Bảo không lưu tình chút nào đưa nó móng vuốt vuốt ve. Chờ một chút cho ngươi ăn thịt. Sư tử cái hậm hực nằm xuống, bạch bạch đứng lên một chuyến. Tiểu hà mã lộ ra cái đầu tại thủy nhãn vị trí. Liền nơi đó nước sâu nhất, có thể thỏa mãn nó lặn dục vọng. Vừa mới xuống một trận mưa nặng hạt, trong lòng sông dòng nước so với dĩ vãng càng nhanh. Một cái rùa da báo theo thượng du hướng xuống phiêu, cùng biến thành thiết trưởng thủy thượng phiêu dường như rất có thứ tự trôi đến hạ du. Nơi đó có lưới võng ngăn cản, nó bị cản lại sau theo lưới võng bò lên bờ tiếp lấy lại quay đầu leo. Tiếp tục thiết trưởng thủy thượng phiêu, càng nhiều rùa cạn tại trong bụi cỏ kiếm ăn. Thỉnh thoảng có rùa cạn ăn một hồi cây cỏ lại chạy đến bờ sông gặm hai cái tảng đá. Dầu có chất vôi gạch co tần bị gặm thất linh bát lạc. Bởi vậy có thể thấy được con rùa miệng lăng lệ. Một cái đại lục rùa ngay tại gặm gạch co tần. Lại có một cái tiểu một vòng rùa cạn bò tới. Đại lục rùa rất hữu hảo cho nó nhường cái vị trí. Nhưng tiểu lục rùa không có đi gặm gạch co tần, mà là hướng trên người nó leo. Gặp này đại lục rùa giận, nó quay người nhanh leo mấy bước vứt bỏ tiểu lục rùa. Ta cho ngươi tránh ra vị trí bổ canxi, ngươi vậy mà nghĩ ích ta. Táng tận thiên lương, tiểu lục rùa không từ bỏ, tiếp tục đuổi đại lục rùa trèo lên trên. Đại lục rùa không cho nó cơ hội, dứt khoát không ăn gạch co tần, bước nhanh tiến vào trong bụi cỏ chạy. Dương Thúc Bảo xem cười ha ha. Hắn hỏi, người biết gia hỏa này muốn làm gì sao? Gây giống hậu đại, bất quá nó còn quá nhỏ đi. Mà lồn lãnh đạm cau lại lông mày. Dương Thúc Bảo nói ra, không nhỏ, người không hiểu rõ địa cầu giống loài. Rùa da báo này động vật 5-6 tuổi thành thục, nhưng ở thành thục trước 1-2 năm liền muốn tìm khác phái giao phối. Không có thành thục nói, bọn chúng có thể sinh sôi hậu đại. Dương Thúc Bảo lắc đầu, không có khả năng, đây là diễn tập, ngươi hiểu diễn tập sao? Dù sao rùa da báo đến sinh sôi kỳ rất có ý tứ. Bọn chúng giống đực thích lớn hơn mình giống cái. Giống cái cũng thích lớn hơn mình giống đực, cho nên thật không tốt phối hợp. Mà lồn hứng thú, như vậy bọn chúng sao có thể hoàn thành sinh sôi? Dương Thúc Bảo cười hắc hắc, bắt lấy kỳ ngộ, thình lình đi lên 3 giây đồng hồ xong việc. Nói bậy đi, mà lồn hoài nghi, Dương Thúc Bảo nói ra. Ai nói bậy? Thật, chúng ta lão tổ tông vì thế còn sáng tác một cái thành ngữ để diễn tả việc này đâu. Gọi là sét đánh không kịp che đậy mộc nhĩ. Một bên trò chuyện ngay hắn một bên đem đầu bò rửa ráy sạch sẽ, sau đó bày ra chính đáng cố định lại. Nói ra, người ở giữa đem nó bổ ra. Thu nhận công nhân binh xúc bổ. Người thử một chút được hay không? Bọn Tây Dương sẻng công binh rất bá đạo. Tại đêm tối tinh linh trong tay hoàn toàn có thể làm khảm đao sử dụng. Mà là hực cầm sẻng công binh làm bộ muốn bổ. Dương Thúc Bảo lại mạnh mẽ nói ra. Chờ một chút, đầu tiên chờ chút đã. Hắn nhìn về phía cách đó không xa cỏ bên bờ sông bụi. Lại có một cái cỡ lớn rùa da báo chui ra. Nó dùng rất nhanh tốc độ dọc theo bờ sông đi dạo. Đi dạo một hồi liền uống một ngụm nước. Malone hỏi, thế nào? Dương Thúc Bảo nói ra, nó giống như muốn sản xuất. Ngươi nhìn nó động tác rất khác thường. Rùa da báo trừ sinh dục phía trước sẽ không như thế nhiều lần uống nước. Nếu như nó muốn sản xuất vậy chúng ta không thể lên tiếng. Bọn chúng sinh dục quá trình bên trong rất nhát gan. Chấn kinh khả năng dẫn đến khó sinh. Hắn quan trắc rất chính xác. Rùa cái dọc theo ven sông chuyển sau khi tìm cái không có bụi cỏ dại ngăn trở trống không bùn đất. Nằm xuống, sau đó dùng chi sau dùng sức đào móc. Bùn đất vẩy ra, một cái ổ tả hố đất xông ra. Lúc này rùa cái nhắm mắt lại bắt đầu dùng sức. Dương Thúc Bảo cùng Malone đưa cổ hiếu kỳ xem. Nhìn ra ngoài một hồi hắn lại cảm thấy dạng này không tốt. Chấn kinh, thiếu phụ thế mà dã ngoại sinh con. Hai nam tử ẩn thân bụi cỏ toàn bộ hành trình nhìn trộm. Hắn lôi kéo Malone cánh tay nói ra. Chúng ta đi về trước đi. Rùa đen đẻ trứng phải hao phí thời gian rất lâu. Trở lại nhà ngói thép màu bên cạnh Malone rốt cục. Bổ ra đầu bò. Lão Dương liên soát mang rửa sạch một trận xử lý. Hắn đem bò đầu lưỡi cùng người cầm đầu đóa đem cắt xuống. Nấu xong sau muốn đơn độc ăn. Đầu bò qua nước, hắn đi đến tăng thêm mấy loại hương liệu cùng rượu trắng tới lui tanh. Nấu lên sau một lúc vớt đi ra lại là nước trôi rửa sạch. Dạng này liên tục xử lý sau đầu bò coi như sạch sẽ. Sau đó mới là chính thức khai hỏa. Dầu nóng xào đường phèn, hạ hành gừng tỏi, xào hương về sau khô quả ớt cùng hương liệu. Cái gì hương thảo, lá quế, hồ tiêu, cà rốt, bát giác, hương quả, có cho hết hạ lên. Đơn giản lật xào hắn đi đến thêm thanh thủy nấu đến sôi trào. Còn lại chính là hạ đầu bò. Cái nồi quá nhỏ, đầu bò quá lớn một lần chỉ có thể nấu một nửa. Nhưng một nửa cũng đủ hai người ăn. Thế là Dương Thúc Bảo đem một nửa khác nhét vào trong tủ lạnh. Dù sao đã qua nước, lần sau lại ăn trực tiếp vào nồi là được. Đơn giản, đầu bò bỏ vào nước sôi bên trong bắt đầu chậm rãi hầm. Hắn hướng trong nước tăng thêm nửa bình tử xì dầu. Nghĩ nghĩ hắn lại đổ một chút muối. Thứ này quá nhạt không có tư vị. Hầm đầu bò là kiên nhẫn công việc, tối thiểu phải hầm lên một ngày. Thế là hắn đắp lên nắp nồi mặc kệ, ra ngoài mang lên các tinh linh tiếp tục trồng cây. Các tinh linh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thành chủ, ngày nóng như vậy chúng ta không phải nghỉ ngơi sao? Dương Thúc Bảo thở dài, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Có thể ngươi xem người ta một đứa bé ở bên ngoài làm việc. Ta có thể nghỉ ngơi sao? Đây là địa bàn của chúng ta không phải người ta. Ta nghỉ ngơi có thể làm sao? Nết lau mồ hôi nói ra. Vậy ngươi về sau đừng để hắn tới được hay không? Ta nói không ra loại lời này. Ngươi bỏ nói với hắn. Vì về sau cuộc sống hạnh phúc. Nết tại cái khác tinh linh cổ vũ hạ chạy đi tìm Nolik. Sau đó không nhiều sẽ hắn lại uể oải trở về. Ta cùng hắn trao đổi không được. Ta nói hắn không biết. Hắn nói ta không biết. Lão Dương cũng xác thực không muốn nhô lên liệt nhật làm việc. Đến 11 giờ hắn bỏ tìm Nolik. Nói ra, bỏ sông cái mát. Sau đó ta dẫn ngươi đi trên trấn ăn cơm. Bỏ tiệm cơm ăn cơm sao? Nolik hỏi. Dương Thúc Bảo gật đầu. Đúng, trời quá nóng ta không tự nấu lấy. Bỏ tiệm cơm ăn, Nolik hưng phấn nói ra. Được, năng lượng mặt trời gác ở trên nóc nhà. Một cây cài ống kéo lấy vòi hoa sen rủ xuống. Dù sao bảo hộ khu bình thường không có ngoại nhân. Dương Thúc Bảo làm cái lộ thiên tắm rửa. Hắn đem nhiệt độ nước chuyển đến phù hợp. Sau đó nhường Nolik tắm rửa chính mình thì đi đào trứng rùa. Biết được hắn mục đích sau John hỏi. Ngươi đào bọn chúng làm gì? Làm trứng tráng ăn nha. Dương Thúc Bảo lý trực khí tráng đáp lại nói. Lucy lập tức gấp. Ngươi không phải ăn trứng gà sao? Chớ ăn rùa cạn trứng được hay không? gặp nàng gấp vành mắt đều đỏ. Dương Thúc bảo không đành lòng lại đùa nàng liền giải thích nói. Ta nói đùa mà thôi. Rùa cạn trứng phải móc ra phóng tới vườn hoa nở. Rùa cạn đẻ trứng rất không chịu trách nhiệm. Bọn chúng đào cái động sinh hạ trứng qua loa chôn xuống liền mặc kệ. Nhưng chính bọn chúng sẽ nở. Đi, Lucy hỏi. Dương Thúc bảo nói ra. Có thể, nhưng bờ sông có thật nhiều con ruồi côn trùng. Bọn chúng sẽ tại vỏ trứng lên đẻ trứng. Sau đó ấu trùng có thể chui vào thẳng tới lòng đỏ trứng vị trí bắt đầu ăn. Cho nên chúng ta phải đem bọn nó chuyển đến trong hoa viên. Liền nơi này không có con muỗi con ruồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.